Xe ngựa dưới sự hộ tống của Dung Vân Hạc chạy một mạch tới cửa tướng phủ. Mọi người thấy Vân Thiên Mộng trở về liền mang kiệu mềm đã sớm chuẩn bị ra. Vân Thiên Mộng hướng Dung Vân Hạc đang ngồi trên ngựa khẽ gật đầu rồi chi ẩn thân sang nhuyễn kiệu để vào tướng phủ. Dung Vân Hạc nhìn theo cho đến khi đại môn đóng lại, lúc này mới dơ roi giục ngựa chạy băng băng về Dung Phủ. Trong cung tiến hành lục soát với quy mô lớn như thế, đám quan viên bên ngoài tất nhiên đã sớm nhận được tin tức. Tất cả đều phái ra đinh thị vệ kiểm tra đình viện nhà mình tránh cho thích khách có chỗ ẩn thân. Lúc này tuy Vân Huyền Chi chưa từ Hoàng Cung trở về, nhưng Liễu Hàm Ngọc đã lệnh cho Lưu Hộ Vệ an bài nhân thủ tuần tra khắp nơi trong phủ nhằm đảm bảo an toàn cho tướng phủ. Mệt mỏi suốt một ngày, bố mẹ đã sớm chuẩn bị nước ấm, chỉ đợi Vân Thiên Mộng vừa về liền mang quần áo đến chờ nàng tắm rửa. Không biết có phải vì quá khẩn trương hay không mà Vân Thiên Mộng chợt cảm thấy dưới bụng có chút trướng lên khiến nàng đau nhức. Đành một tay ôm bụng một tay vịn thùng tắm chậm rãi ngồi xuống. Trong phòng lúc này từ lâu đã có hơi nước nóng tỏa ra mờ ảo, nhưng Vũ Mễ và Mộ Xuân đứng ngoài cửa vẫn không nghe thấy tiếng nước động. Hai người đều thấy lo lắng bèn gõ cửa, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư có cần nô tỳ hầu hạ không? Mà Vân Thiên Mộng lại sơ ý ngủ quên trong thùng tắm, lúc này nghe thấy tiếng kêu gọi ngoài cửa bèn vội ngồi dậy, chợt nàng ngửi thấy từ trong nước bay lên mùi hương thoang thoảng khác với mùi hoa hồng mọi khi. Ánh mắt Vân Thiên Mộng lập tức lóe lên, nàng thò tay đẩy cánh hoa hồng đang phủ kín xung quanh ra để nhìn kỹ màu sắc bên dưới, lông mày cũng theo đó mà dần nhíu lại. Vào đi, Vân Thiên Mộng lau khô bọt nước trên người và mặc đồ vào, nàng vận một chiếc áo trong làm bằng tơ lụa màu trắng nhạt, thường được sử dụng trong các ngày hè, đi ra khỏi bình phong. Mộ Xuân cùng Vũ Mễ nghe thấy tiếng của nàng, lập tức đẩy cửa đi vào trong. Song mùi trong phòng lại có chút quái dị khiến hai người không khỏi nhíu lông mày lại. Mộ Xuân đỡ Vân Thiên Mộng ngồi xuống bàn trang điểm rồi giúp nàng lau khô mái tóc ướt. Còn Vũ Mễ bước nhanh đến phía sau bình phong rồi nhìn qua nước trong thùng tắm. Hai người bên ngoài chờ một lát liền thấy bà Di rời, mang chiếc thùng ra ngoài. Xong xuôi lúc này mới đến sau lưng Vân Thiên Mộng quan tâm nói, thân thể tiểu thư hôm nay không khỏe. Nô tỳ sẽ dặn phòng bếp làm bữa tối sẽ chuẩn bị thêm ít chè hạt sen pha ít hoa bách hợp nhé. Vân Thiên Mộng chỉ cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, mặc dù vừa rồi mới rửa mặt xong nhưng vẫn hơi buồn ngủ. Nàng nghe Vũ Mễ nói vậy liền nhẹ gật đầu, đồng thời yêu cầu phòng bếp làm nhanh một chút. Vũ Mễ nghe mệnh liền lập tức rời khỏi Khởi La Viên. Thời gian trôi qua chưa được nửa nén hương, bà liền bưng đồ ăn tối đến trước mặt Vân Thiên Mộng. Vân Thiên Mộng dùng qua chút rau dưa mùa hè cùng cốc chè hạt sen pha hoa bách hợp rồi kêu Vũ Mễ dọn xuống. Sau đó nàng được Mộ Xuân hầu hạ lên giường. Có lẽ do hôm nay đi đường mệt nhọc lại thêm sự tình khiến người ta khẩn trương kia nữa nên nàng vừa nằm được khoảng nửa tuần trà liền rơi vào giấc mộng. Nhưng khi nằm tới nửa đêm, Vân Thiên Mộng lại bị mùi máu tươi đậm đặc đánh thức. Vốn tưởng đó là vấn đề do mình nhưng khi vén chăn lên lại thấy không có gì. Hơn nữa trên người cũng không ngửi được loại mùi kia. Vân Thiên Mộng nhất thời sinh lòng cảnh giác liền lặng lẽ xuống giường, đôi mắt trong suốt mượn ánh trăng quét nhìn qua khuê phòng. Nhìn một vòng lại không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng mùi máu tươi vẫn quanh quẩn bên mũi không tan khiến Vân Thiên Mộng lập tức di chuyển ánh mắt tới phía sau giường, dưới chân đi từng bước nhẹ nhàng về nơi đó, càng tới gần càng cảm thấy mùi máu tươi kia dày đặc hơn. A! Đúng lúc này, từ phía sau giường đột nhiên truyền đến tiếng rên của một nam tử. Vân Thiên Mộng không khỏi kinh hãi, trên trán không ngừng thấm ra giọt giọt mồ hôi. Hai tay nàng lập tức thủ thế trước ngực. Muốn tới thì tới đi. Không ngờ gã nam tử kia phát hiện ra cử chỉ của Vân Thiên Mộng, đột nhiên thấp giọng mở miệng. Vân Thiên Mộng liền nghe thấy một hồi tiếng té ngã rất nhỏ. Chắc là gã nam tử kia muốn đứng dậy nhưng thể lực không đủ nên lại ngã xuống đất. Nếu đối phương đã phát hiện ra mình, Vân Thiên Mộng cũng không cần nơm nớp thận trọng nữa. Dứt khoát đi tới vài bước, vừa đến nơi liền thấy một gã nam tử toàn thân đầy máu đang dựa lưng vào chân giường một bên thở hổn hển. Hắn thấy Vân Thiên Mộng lại gần xong vẫn không tỏ vẻ khẩn trương chút nào, ngược lại còn hướng nàng lộ ra nụ cười khát máu. Ngươi chính là thích khách ư? tự dưng thấy khuê phòng mình nhiều ra một người như vậy, sắc mặt Vân Thiên Mộng vô cùng không tốt. Thường ngày, khởi la viên của nàng đều được vú mẹ trông nom cẩn thận, sao cứ đến tối người khác lại có thể dễ dàng mò vào được như vậy? Đầu tiên là Sở Phi Dương, hiện tại lại là tên thích khách bắt buộc phải giết này. Nếu Vân Thiên Mộng không đoán sai thì gã thích khách này đã đi theo mình từ trong hoàng cung, sau đó lại tiến vào tướng phủ, ẩn trốn trong khuê phòng nàng. Nhìn kẻ khiến mình rước phải đại phiền toái này, Vân Thiên Mộng không có tâm tư đi phỏng đoán hắn trốn chỗ nào trong xe ngựa, giờ này chỉ muốn nghĩ cách xem làm thế nào tống được hắn ra ngoài mà thôi. Hừ, nữ nhân nhát gan sợ phiền phức. Ngươi yên tâm, ta cũng không thèm dừng lại chỗ này của ngươi đâu. Nam tử kia làm như nhìn thấu suy nghĩ Vân Thiên Mộng, hừ lạnh một tiếng rồi dùng khẩu khí kiêu ngạo ngang tàng nói. Vân Thiên Mộng thấy hắn đã bị thương thành ra như vậy, lúc nãy đã lợi dụng mình để chạy ra khỏi hoàng cung, giờ còn lên mặt nói cứng, Vân Thiên Mộng tất nhiên là hận không thể khiến hắn lập tức biến mất luôn, thì cười lạnh mở miệng, vậy thì mời ngươi mau rời đi, đứng có ở đây làm liên lụy đến ta. Nam tử kia thấy Vân Thiên Mộng không bị ngự khí của mình hù dọa, ngược lại đáp lại một cách mỉa mai, nhất thời quên đi thương tích trên người mình. Hắn ngồi thẳng dậy cả giận nói, ngươi, nhưng hắn cũng chỉ còn có chút khí lực ấy thôi, vừa mở miệng nói được một chữ liền động tới miệng vết thương trên ngực, lập tức như quả bóng da bị xì hơi mà phải dựa lại vào chân giường. Nếu như ngươi không đi được, ta sẽ giúp. Vân Thiên Mộng thật không quen nhìn loại người này, rõ ràng đến lúc phải dựa vào người khác nhưng vẫn trưng ra cái mặt khó khăn, tựa hồ như ai cũng thiếu nợ hắn vậy. Sao không tự ngẫm lại hắn mang đến cho người ta bao nhiêu rắc rối rồi chứ? Gã nam tử tức xì khói, hữu khí vô lực nghiêng người dựa vào chân giường, hai mắt hắn tràn đầy sát khí trừng Vân Thiên Mộng, hận không thể lập tức đem nàng ra bầm thây vạn đoạn, nhưng vì hắn mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân không thể xuất ra nửa điểm sức lực, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người kia trừng Vân Thiên Mộng, nhìn xem nàng định làm gì hắn. Ánh trăng dần ngả về tây, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ mà chiếu vào trong phòng, Vân Thiên Mộng lúc này mới nhìn rõ tướng mạo vị nam tử kia. Hắn mặc dù mặc trang phục bình thường của Tây Sở nhưng hai tròng mắt sâu cùng lông mày tương đối cao, mũi thẳng và thân hình cao lớn thon dài thật sự không giống người Tây Sở chút nào. Mà gã nam tử kia cũng mượn ánh trăng để đánh giá Vân Thiên Mộng trước mặt này. Chỉ thấy trước mặt là một thiếu nữ dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng trong như vầng tinh tú lại ẩn giấu sự cơ trí cùng bình tĩnh, đôi môi xinh đẹp nhưng hơi tái nhợt, mà những lời khiến người ta giận dữ vừa rồi chắc cũng từ cái miệng nhỏ kia mà ra. Nghĩ đến đây hắn liền mất đi hứng thú dò xét tỉ mỉ Vân Thiên Mộng, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, trong mắt hắn bắn ra lệ khí. Ngươi muốn bị bắt đi hay là lôi đi? Vân Thiên Mộng tất nhiên biết gã nam nữ kia đang nhìn đôi môi mình liền hơi cong khóe miệng mỉm cười, đồng thời tiếp tục nói mấy câu khiến kẻ nghe tức điên. Quả nhiên, nam tử kia sau khi nghe mấy lời rất vô nhân đạo kia của Vân Thiên Mộng, thần sắc lập tức trở nên kích động. Nếu không phải sợ động đến vết thương lần nữa chảy máu thì hắn đã sớm nhảy dựng lên chính tay đâm nàng rồi. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trạng thái giằng co. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng đập của Mộ Xuân, tiểu thư. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng không để ý tới nam tử kia nữa mà đi nhanh tới bên cửa, vừa ngáp vừa hỏi, chuyện gì thế? Mộ Xuân thấy Vân Thiên Mộng bên trong đã tỉnh liền mở miệng, tiểu thư, thần vương đang dẫn người tra xét từng nhà để tìm thích khách. Chỉ một nhà nữa là tới tướng phủ rồi, lưu hộ vệ bảo nô tỳ đến báo để tiểu thư chỉnh trang lại quần áo, tránh mấy binh lính kia chiếm tiện nghi. Thần vương ư, phụ thân đâu rồi? Trong lòng Vân Thiên Mộng không khỏi giật thốt, lập tức hỏi tung tích Vân Huyền Chi. Tướng gia vẫn chưa về phủ, tiểu thư có cần nô tỳ hầu hạ hay quần áo không ạ? Mộ Xuân liếc nhìn ngọn đèn dầu ở nơi xa, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Không cần, ngươi bảo lưu hộ vệ phái thêm người trông coi xung quanh. Không có lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến vào. Vân Thiên Mộng chỉ cảm thấy trên chóp mũi mình cũng toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Lập tức phân phó Mộ Xuân, sau đó lại trở lại bên người gã nam tử kia, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, ngươi tự đi hay là chờ người khác đến bắt? Gã nam tử kia vừa rồi còn bộ dáng tùy tiện nhưng giờ đã trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một lát rồi nói, ta đột nhiên phát hiện ra nơi này của ngươi rất an toàn. Vân Thiên Mộng Đờ đã cảm thấy tức giận bốc lên đầu, thế nhưng vì lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân của binh sĩ, dù nàng muốn ném tên nam tử kia ra khỏi tướng phủ cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể nhìn một lượt khắp mọi nơi, cuối cùng trong mắt nàng mới làm ra quyết định. Tên nam tử kia thấy ánh mắt Vân Thiên Mộng biến đổi, trong tâm không khỏi cảnh giác, nhưng còn chưa kịp đề phòng thì Vân Thiên Mộng đã tóm lấy cánh tay hắn kéo đến một chỗ. Đây là nơi ở của đại tiểu thư chúng ta, không phải chỗ để các ngươi xông loạn. Đúng lúc này, bên ngoài Khởi La Viên, Mộ Xuân mang theo một đám nha hoàn lớn nhỏ cùng một mấy bà vú gia đứng chặn tại lối vào, kiên quyết không cho những binh sĩ kia tiến vào trong viện điều tra. Chát, Tô Nguyên đi ra từ đằng sau đám binh sĩ, không nói lời nào liền bạt tai Mộ Xuân một cái, rồi chỉ vào mũi nàng bắt đầu mắng. Ngươi là cái thá gì, dám cãi lại thánh chỉ sao? Lần này là do thần vương điện hạ tự mình dẫn binh tra xét. Ngươi chỉ là một tiện tỳ nho nhỏ mà cũng dám ngăn cản thần vương sao? Ta xem ngươi hẳn là chó cậy gần nhà rồi. Nếu còn không tránh ra có tin bổn quan một kiếm chém chết ngươi không? Nói xong, Tô Nguyện lại rút chuôi kiếm của một tên binh lính đứng bên cạnh. Những nha đầu bà tử kia ngày thường chỉ biết chuyện nhà, hôm nay gặp phải tình cảnh này đều sợ choáng váng, tất cả đều cuống quýt lên. Bên trong Khởi La Viên, ngoại trừ Mộ Xuân cùng Vũ Mễ bề ngoài tương đối chấn định ra, cũng chỉ còn Nờ Ghen Hạ và Nguyên Đông vẫn như trước đứng thẳng trước hơn 10 thanh kiếm của đám binh lính trước mặt. Nếu là thần vương điện hạ lĩnh chỉ thì liên quan gì đến Tô Đại Nhân ngài chứ? Nơi đây là Vân Tướng Phủ, há là chỗ để Tô Đại Nhân dương diệu quan uy? Tức thì, Nguyên Đông đứng trước mọi người, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh quét qua thanh kiếm trong tay Tô Nguyên, trầm ổn mở miệng. Tô Nguyên sớm đã biết Vân Thiên Mộng miệng lưỡi sắc sảo, lại không nghĩ tới nha đầu bên cạnh nàng cũng khó chơi như vậy, lại khiến Tô Nguyên đánh mất mặt mũi trước đông người. Không khỏi thẹn quá hóa giận liền giơ cao trường kiếm trong tay đột nhiên bổ xuống đầu Nguyên Đông. Nhưng không ngờ thân hình Nguyên Đông lại linh hoạt như vậy. Thân hình vừa chuyển liền không tốn sức mà tránh khỏi một kích chí mạng kia. Nàng ta đứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Nguyên. Tô đại nhân quan uy thật lớn, thần vương điện hạ còn chưa làm gì mà ngươi ngược lại ra tay hành hung giết người trong viện của ta. Nếu đem chuyện Tô đại nhân mượn việc công báo tư thù ngày hôm nay bẩm lên hoàng thượng, sợ là con đường làm quan của ngài cũng chấm dứt luôn nhỉ. Một thanh âm lãnh đạm chậm rãi truyền ra từ bên trên lầu các, mọi người ngước lên chỉ thấy Vân Thiên Mộng đang đạp bước trên ánh trăng đi xuống. Trông nàng lúc này vô cùng thanh lệ tuyệt tục nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ băng lãnh hướng Tô Nguyên nhìn chằm chằm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Thần Vương kinh ngạc. Dạo Thanh Lâu tiêu giận, Vân Thiên Mộng, ngươi dám ở chỗ này ngậm máu phun người sao? Bản quan khi nào lại dụng việc công để báo thù riêng? Hôm nay thần vương điện hạ phải phụng chỉ lục soát toàn bộ kinh đô, không thể bỏ qua bất kỳ hộ nào được. Bản quan cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, nếu bắt được tên thích khách kia, liền lập tức đem đi hình bộ thẩm vấn. Ngươi vốn là thiên kim của nhà quan, lại không tuân theo thánh chỉ của bệ hạ, mà còn tìm mọi cách ngăn cản nói xấu bản quan, chắc không phải... ở trong khuê phòng cất giấu cái bí mật không thể để ai biết đó chứ? Ánh mắt Tô Nguyên bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, như một thanh kiếm sắc bén phóng thẳng về phía Vân Thiên Mộng, giữa mắt lộ rõ ra sát khí, ngay cả trên người hắn cũng tản mát ra một cổ sát khí, khiến đám nha đầu bà tử sợ đến nỗi phải thối lui liên tiếp, mãi đến khi ở phía sau Vân Thiên Mộng mới có thể thả lỏng người một chút. Vân Thiên Mộng vẫn mang nụ cười nhà, ánh mắt ngầm châm chọc, trông thấy Tô Nguyên đang ở trong viện của mình mà tỏ vẻ uy phong, trong lòng từ lâu đã giận lắm rồi, chỉ là lúc này càng không thể để đối phương chọc giận thêm, ngược lại vẻ lạnh lùng bình tĩnh này lại khiến đám binh lính vẫn nghĩ tính tình vị tiểu thư tướng phủ này cũng khó chịu như các tiểu thư của những phủ khác, nhìn thấy không khỏi kinh ngạc vô cùng. Ngoại trừ những lão phu nhân, lão thái quân của các phủ đệ quan lại từng trải qua phong ba bão táp có bản lĩnh gặp nguy không loạn tới mức này, thì tướng phủ tiểu thư là người đầu tiên không sợ Tô đại nhân kia. Tô đại nhân quả là có tài luận biện, nhưng không có chứng cứ rõ ràng thì việc những điều mà đại nhân phán đoán suy luận ở trước mặt bao người đây chỉ là đoán bậy mà thôi, làm sao có thể lên được ghế hình bộ thượng thư vậy? Huống chi, hôm nay người cầm thánh chỉ là thần vương điện hạ, Tô đại nhân chỉ đến hỗ trợ. Xin hỏi Tô đại nhân, ngài thân là quan văn, lại cầm trong tay thanh đao sắc bén xông vào bên trong hậu viện của tướng phủ là ý gì? Là ỷ vào quyền hỗ trợ liền ở trong phủ khi dễ một đám nữ quyến nhu nhược hay sao? Tô đại nhân cũng dựa vào thứ quyền lực này để tự tung tự tác ở các quan phủ khác phải không? Bản thân tiểu nữ cũng muốn nhìn một chút, Tô đại nhân ở vương phủ hay hầu phủ dương oai diễu võ như thế nào? Âm thanh Vân Thiên Mộng bỗng nhiên lạnh dần, rồi lập tức một tràng chất vấn phản kích vang lên. Có điều, song song với giọng điệu lạnh lẽo, vẻ mặt của Vân Thiên Mộng ngược lại trầm tĩnh như mặt nước, không thể nhìn ra nửa điểm gợn sóng. Tô Nguyên từ lâu đã quá rõ bản lĩnh miệng lưỡi sắc sảo của Vân Thiên Mộng, sắp thấy hắn tức giận đến không khống chế được thì tình hình trở nên ngược lại. Hắn dương đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng ở lầu các phía sau, cười lạnh nói, Vân tiểu thư hà tất ở đây mà lãng phí thời gian của mọi người. Nếu trong lòng không thẹn, thì để chúng ta tiến vào lục soát một phen đi, khi đó tất cả chân tướng sự việc sẽ được công bố rõ. Nói xong, Tô Nguyên giơ tay phải lên làm một động tác, đám binh lính phía sau hắn ngay lập tức cầm đèn lồng lên, dự định xông vào khởi la viên. Đứng lại, Vân Thiên Mộng hét lớn một tiếng, chỉ thấy nàng dằn mạnh bước chân về trước tiến thêm một bước. Híp hai mắt lại chăm chú nhìn vào vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Tô Nguyên đang giả bộ hiên ngang lẫm liệt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn. Lúc này đám binh lính đã bị khí thế của Vân Thiên Mộng hù dọa đến sợ, nhất thời chỉ biết dương hai mặt nhìn nhau, không biết là tiếp tục cứng rắn xông vào khởi la viên hay là dừng lại ngay tại chỗ. Dù sao, mới vừa rồi ở trong phủ, bọn họ cũng chỉ là tuân lệnh làm theo. Có hướng vào trong viện nhìn đám gia quyến xung quanh vài lần, nhưng cũng không có đi vào quấy rối. Lúc này, Tô đại nhân lại ra nghiêm lệnh bắt buộc bọn họ phải tiến nhập vào khuê phòng của đại tiểu thư tướng phủ. Việc này nếu để cho tướng gia hoặc phủ hộ quốc công biết được, không biết sẽ trị tội bọn họ như thế nào. Bởi vậy, dưới tiếng hét lớn của Vân Thiên Mộng, mọi người đều thuận thế ngừng bước lại, dương mắt trông vào quyết định cuối cùng của hai bên. Tô Nguyên thấy đã tới thời khắc này, Vân Thiên Mộng vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, không chút thay đổi. Trong lòng hắn từ lâu đã thẹn quá thành giận dữ, liền trực tiếp đá cho gã binh sĩ bên cạnh một cước, mở miệng mắng một cách ngoan độc, đồ vô dụng, cứ thế mà sợ một con tiểu nha đầu tay trói gà không chặt, có phải muốn bản quan dạy làm như thế nào không? Nếu để cho thích khác chạy trốn, đừng nói đến cái đầu của các ngươi. Đến cả cửu tộc cả nhà các ngươi cũng phải chôn theo. Gã binh sĩ nọ bị Tô Nguyên đá cho một cái lảo đảo, thân thể mất cân đối rồi ngã về phía trước, mắt thấy sẽ va vào Vân Thiên Mộng cách đó không xa. Bất chợt Nguyên Đông đang đứng phía sau Vân Thiên Mộng đang đứng thẳng người lên lắc mình một cái, đồng thời vươn hai tay khẽ chạm với đầu vai gã binh sĩ nọ, chỉ thấy nàng hơi dùng sức một chút. Gã binh sĩ nọ lập tức quay một vòng trước mặt Nguyên Đông, cả người nhất thời văng ngược lại hướng về Tô Nguyên. Tô Nguyên thấy thế tức khắc lui sang một bên. Gã binh sĩ nọ không có vật cản, ngã ập đầu xuống mặt đất. Bộ dáng vô cùng chật vật, chọc cho đám nha đầu bà vú ở khởi la viên đều cười trộm không ngừng. Gã binh sĩ nọ mặt đỏ bừng bừng đứng dậy. Lúc này trông thấy ánh ngoan độc của mắt Tô Nguyên liếc mình một cái, trong lòng gã nhất thời trở nên căng thẳng, nhanh chóng cúi đầu rồi chen vào hàng ngũ. Tô đại nhân muốn đánh mắng thuộc hạ cũng không cần phải. Ở trong khởi la viên của chúng ta mà hành sự, ta cũng không có thời gian nhàn rỗi mà xem ngươi bày ra quan uy. Nếu không có chuyện gì, xin mời rời khỏi đây ngay. Vân Vân Thiên Mộng thấy Tô Nguyên không ngừng ỷ vào thế lực của thần vương ở trước mặt mình giở trò cáo mượn oai hùng, trong lòng cảm thấy phiền chán không thôi, khẩu khí càng trở nên lạnh lẽo. Vân tiểu thư gấp cái gì chứ? Chức trách của bản quan còn chưa làm xong, sao có thể lui binh đơn giản vậy? Hay là mời Vân tiểu thư lui sang một bên, miễn cho một hồi đụng chạm phải trách tội tới người. Nói tới đây, Tô Nguyên giật lấy đèn lồng trong tay gã thị vệ bên cạnh, mạnh mẽ lướt qua đám người, tiến nhập vào trong lầu các của Khởi La Viên. Đám nha đầu bà vú mặc dù còn e ngại đám thị vệ, nhưng giờ phút này sự tình liên quan tới danh dự của tiểu thư, dù sao đều là chết, chẳng bằng liều mạng bảo toàn khuê dự của tiểu thư. Dù có phải chết thì tin rằng tướng gia sẽ đối xử tử tế với người nhà các nàng. Nghĩ vậy, mười mấy nha đầu bà vũ đồng thời bảo hộ quanh Vân Thiên Mộng. Một vài người có không lo đến mạng xông lên phía trước, cùng với đám thị vệ phát sinh tình trạng giằng co xô đẩy. Tràng diện nhất thời trở thành một mảng cực kỳ hỗn loạn. Chỉ nghe tiếng đám nha đầu mắng to quát tháo cùng với tiếng quát của trách của đám thị vệ hòa tại một chỗ, khiến cho đám binh lính đang kiểm tra ở nơi khác cũng chạy lại tràn vào Khởi La Viên, mà nguyên bản cách đó không xa Lưu hộ vệ chỉ huy đám gia đinh mang người của mình chạy tới Khởi La Viên, nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị người ức hiếp, liền rút trường kiếm bên người xông tới, tách đám người Tô Nguyên mang đến ra. Vân tiểu thư đây là muốn kháng chỉ sao? Tô Nguyên thấy Vân Thiên Mộng dám công khai phản kháng, rồi thấy đám thị vệ bên người Vân Huyền Chi chạy nhanh tới bảo vệ Vân Thiên Mộng, lập tức nheo hai mắt lại, dùng giọng điệu đầy nguy hiểm hỏi. Đáp lại là một tiếng hừ lạnh của Vân Thiên Mộng, chỉ thấy mặt trăng chiếu vào nét mặt Vân Thiên Mộng, đó là vẻ đẹp khuynh thành trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được. Tô đại nhân cứ như vậy mà xông vào, chỉ trích thần nữ kháng chỉ, sao có thể bất công như thế? Hãy nghĩ mà xem, có khuê nữ nhà ai có thể chấp nhận cho ngoại nhân đi vào khuê phòng của mình được không? Xin hỏi Tô đại nhân có làm vậy hay không đối với Tô tiểu thư ở Tô phủ? Bị Vân Thiên Mộng trách móc một trận, Tô Nguyên trong chốc lát nghe hẹn lời, ánh mắt tràn đầy sát khí dồn thẳng vào Vân Thiên Mộng. Thảo nào đám người Nguyệt Nhi Tô Thanh thua trong tay Vân Thiên Mộng, nàng quả thực quá thông minh giảo hoạt. Mới vừa rồi, hắn cùng với thần vương một đường dọc theo từ Tây Bắc đến Đông Nam kiểm tra thử. Quan chức của hắn thấp hơn Vân Huyền Chi. Phủ đệ tất nhiên nằm ở phía Tây Bắc của tướng phủ. Trước khi vào tướng phủ thì tại nhà hắn là Tô phủ chỉ làm một chút qua loa, nhìn quanh vài cái rồi rút lui mà thôi. Đối với câu hỏi của Vân Thiên Mộng, rõ ràng là đang chỉ trích hắn lơ là nhiệm vụ, bao che phủ đệ. Hơn nữa đám binh sĩ bên mình hắn đều đi theo một đường từ đầu đến tướng phủ hiện giờ, tự nhiên sẽ biết ở Tô phủ kiểm tra như thế nào, nhất thời khiến cho Tô Nguyên sững sờ không tìm được cách ứng phó. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, trước cửa Khỏi La Viên truyền đến một giọng nói lãnh khốc, mọi người sợ hãi lập tức cúi đầu thấp xuống, không dám hướng về phía nam tử đang chậm rãi tiến vào. Thần nữ tham kiến thần vương gia. Vân Thiên Mộng không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, hướng về phía thần vương đang tiến vào Khởi La Viên hành lễ, rồi khẽ xoay người đứng thẳng lưng lên, ánh mắt không hề né tránh lại ẩn giấu hàn ý nhìn về phía Giang Mộc Thần. Tô đại nhân, ngươi sao có thể mang nhiều người ở chỗ này mà lãng phí thời giờ? Nếu bị hoàng thượng biết được, ngươi có mấy cái đầu để chém hả? Giang Mộc Thần quét mắt nhìn vào tình hình trong viện, lập tức hiểu rõ những chuyện vừa mới xảy ra, lại thấy Vân Thiên Mộng là tiểu thư khuê các đang đứng thẳng người trước mặt đám binh sĩ. Mặc dù quần áo nàng chỉnh tề, nhưng có một chút tóc đen ở phía sau rối tung lên cũng đủ để lòng Giang Mộc Thần cứng lại. Ánh mắt sắc bén như chim ưng cấp tốc bắn thẳng về Tô Nguyên đang khúm núm một bên, lời nói chứa đựng lạnh ý kinh người. Tô Nguyên vừa nghe giọng điệu của Giang Mộc Thần, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Con ngươi trong nháy mắt buông xuống, liếc qua Vân Thiên Mộng, chỉ thấy ánh mắt nàng vẫn giữ vẻ băng lãnh nhìn hắn, khiến Tô Nguyên cảm thấy chính mình đúng là một con cá đang nằm trên thớt đau khổ, đầu óc trong phút chốc thấu hiểu thêm vài điều. Tất cả hết thảy đều là Vân Thiên Mộng sắp đặt sẵn, đem động tĩnh Khởi La Viên khuấy động lên, đến lúc đó thần vương ở nơi khác chắc chắn sẽ theo tiếng mà đến. Đã biết lần này theo thần vương đến đây lục soát vốn là Mao Toại tự đề cử mình một, càng là người đứng mũi chịu sào khi mang người đến Khởi La Viên này, luôn nghĩ kế hãm hại Vân Thiên Mộng hoặc phá hư danh dự khuê phòng của ả, cũng không nghĩ đến con nha đầu đó lại giảo hoạt đến vậy, đưa thần vương tới đây tận mắt chứng kiến tình cảnh này. Lẽ nào đây không phải là mệnh lệnh của vương gia? Tô đại nhân cứ hùng hồn tiến vào Khởi La Viên, thần nữ còn tưởng là do ý vương gia đấy. Vân Thiên Mộng mang khuôn mặt như ngọc ánh lên một tia cười nhà, giọng điệu đầy kinh ngạc hỏi ngược lại. Quả thật, sắc mặt thần vương đang căng ra nghe như vậy càng thêm khó nhìn, cặp mắt âm trầm tràn đầy giận dữ bắn thẳng về phía Tô Nguyên, tựa hồ đang chờ lời giải thích của hắn, lại tựa như đã định tội cho hắn rồi. Tô Nguyên thấy Vân Thiên Mộng không quên bỏ đá xuống giếng, tức khắc sợ đến hai đầu gối ập xuống đất, hướng về thần vương tỏ vẻ trung thành của mình. Vương gia minh giám, ti chức chỉ là muốn kiểm tra Khởi La Viên của Vân tiểu thư một lượt, không nghĩ sẽ quấy rầy đến việc sinh hoạt của tiểu thư, trong lòng ti chức có chút nghi hoặc, cho nên mới sai thị vệ tiến vào viện kiểm tra, nhưng tuyệt đối không có ý mạo phạm Vân tiểu thư. Nói bậy, vương gia, Tô đại nhân rõ ràng là cường ngạnh mà tiến vào khuê phòng của tiểu thư. Tiểu thư chính là thiên kim trong khuê phòng, đừng nói là nam tử xa lạ tiến vào. Ngày thường ngay cả bà vũ quản sự của tiền viện nếu không được triệu kiến còn không được vào nữa. Tô đại nhân dùng trăm phương nghìn kế muốn phá hư danh dự khuê phòng của tiểu thư, lại có thể dùng cách hoang đường với lý do qua loa tắc trách hay sao? Xin vương gia hãy làm chủ cho tiểu thư nhà nô tỳ. Âm thanh Tô Nguyên còn chưa dứt, trong đám người liền vang lên một giọng thanh thúy. Vân Thiên Mộng ghé mắt nhìn lại, phát hiện là Nghênh Hạ dùng lời nói của mình vạch trần sơ hở trong lời nói của Tô Nguyên. Nghe thấy ngôn từ nàng nhạy bén thông minh, ý nghĩ rõ ràng, cùng với Nguyên Đông vừa mới xuất thủ chế phục gã thị vệ vừa nãy quả thật là hai nhân tài hiếm có. Trong đôi mắt Vân Thiên Mộng xuất hiện thêm vài phần tán thưởng. Giang Mộc Thần nghe Nghênh Hạ giải thích xong, trông thấy sắc mặt Vân Thiên Mộng có vẻ bị tái nhợt đi, mặt mày đang hứng chịu một chút mà ủ rũ. Trong khi Tô Nguyên cả người ngập tràn lệ khí, ngay lập tức hiểu rõ ra, đích thực là do Tô Nguyên muốn gây chuyện lần này, muốn xuống tay với Vân Thiên Mộng, trải sẵn đường cho cháu gái bên ngoại của hắn đây. Tô đại nhân còn có gì để nói nữa không? Một lời lãnh đạm vang ở trên đầu Tô Nguyên, làm cho thân thể Tô Nguyên không khỏi phải run rẩy một trận, giơ ống tay áo lên xoa lấy xoa để mồ hôi lạnh đang tràn ra. Bỗng nhiên trong đầu nghĩ ra một kế, tức thì mở miệng nói, vương gia, kẻ mà hôm nay bị Ô đại nhân đánh bị thương, trốn đi cùng lúc với Vân tiểu thư ra khỏi cung, bên trong xe ngựa còn lưu lại mùi máu tươi dày đặc nữa, lúc đó Vân tiểu thư giải thích là thân thể khó chịu, vừa vặn ngay lúc chuyến này chúng ta có mang theo ngự y, không bằng để thái y bắt mạch chuẩn đoán cho Vân tiểu thư, xem coi có nói dối hay không. A, nghĩ không ra Tô đại nhân lại là người tốt bụng hiểu người đến vậy. Vân Thiên Mộng cười giận dữ, bộ dáng tươi cười trói lọi kèm theo lành ý bên trong khiến hắn sợ hãi, giống như lời ca ngợi hàm chứa sự châm biếm sâu đậm vậy. Thần vương nghe vậy liền nhìn về phía Vân Thiên Mộng, ánh mắt mặc dù băng lạnh, nhưng bởi vì lời nói của Tô Nguyên làm dấy lên một tia nghi ngờ. Y vẫy tay một cái, một gã thái y nhanh chóng từ bên ngoài bước vào, thi lễ với thần vương rồi lên tiếng, vương gia có gì phân phó? Thay Vân tiểu thư xem bệnh, hai mắt Giang Mộc Thần nhìn chằm chằm vào biểu tình của Vân Thiên Mộng, mỗi chữ được nói ra của lời này làm cho vẻ mặt Tô Nguyên buông lỏng, lộ ra bộ dáng tươi cười thâm độc. Vân Thiên Mộng vẫn không đổi sắc mặt, thậm chí ánh mắt cũng không thay đổi. Bất qua, khi nàng ta một lần nữa nhìn vào Giang Mộc Thần, đôi mắt đẹp tựa như ảo mộng kia càng phát ra hàn khí dày đặc hơn, vẻ tươi cười càng nhiều hơn, mãi một lúc mới mở miệng nhẹ nhàng nói, vương gia, người trong viện khó giữ được miệng, xin hãy để thái y cùng thần nữ vào bên trong phòng bắt mạch, không biết có được không? Giang Mộc Thần nhìn vào bốn phía xung quanh, nơi này Khởi La Viên vốn không tính là rộng đang đầy ấp người, y phất tay để cho một phần thị vệ rời khỏi viện. Sau đó mới gật đầu, nhấc chân muốn đi theo vị thái y vào lầu các, nhưng lại bị lưu hộ vệ cản đường ngay trước mặt. Vương gia, đây là khuê phòng của đại tiểu thư nhà chúng nô tài. Xin vương gia hãy dừng lại. Mặc dù khí thế của thần vương rất đáng sợ, vẻ mặt hết sức lạnh lùng nhưng lưu hộ vệ cũng biết rõ trách nhiệm của mình. tuyệt đối không thể để cho nam tử xa lạ hủy hoại khuê dự của đại tiểu thư. Nghe thấy tiếng Lưu hộ vệ đi đằng trước, Vân Thiên Mộng hơi nghiêng người nhìn sắc mặt như sắp tức giận của thần vương châm chọc nói, vương gia sinh ở nhà đế vương, hẳn phải rõ lễ giáo nghi phạm. Tây sở ta từ trước tới nay xem trọng khuê danh của nữ tử, nam nữ khác biệt không được để người đời đánh giá. Tuy rằng vương gia là phụng chỉ lục soát nhưng cũng xin vương gia tuân thủ lễ nghi. Và lại vương gia trước đó không lâu mới đạt được tâm nguyện trên đại điện, chớ nóng vội lần nữa kẻo tự chui đầu vào giò. Giọng nói của Vân Thiên Mộng mỏng đến lạnh lùng, trong lúc nắng hè chói chang lại thêm dương cung bạt kiếm này, khi rơi vào trong lòng mọi người, nghe vô cùng thư thái dễ chịu. Thế nhưng sau khi thần vương nghe nàng nói những lời này, khuôn mặt ngàn năm băng lãnh kia nhất thời nhíu lại mi, hai luồng ánh mắt sắc như chim ưng bắn về phía Vân Thiên Mộng, nhưng Vân Thiên Mộng từ lâu đã xoay người dẫn thái y đi vào lầu gác của mình. Vương gia, nếu người không vào, để vi thần. Lúc này Tô Nguyên mới mở lời lấy lòng. Cút! Không ngờ thần vương không hề nể mặt mà quát. Tô Nguyên không khỏi giật bắn người, không nhịn được đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn về phía thần vương. Thấy hắn chăm chăm nhìn vào bóng lưng của Vân Thiên Mộng. Cho dù Vân Thiên Mộng đã khép cửa phòng lại, thần vương mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa gỗ cũ nát kia. Tô đại nhân xin ngài hãy ra ngoài trước. Lúc này thị vệ thiếp thân của thần phong là Chữ Phong tiến lên, lôi Tô Nguyên rời khỏi bên người thần vương. Chữ Phong từ nhỏ đã đi theo Giang Mộc Thần nên biết thần vương đang vô cùng tức giận. Nếu như không cẩn thận châm vào lửa giận đang âm ỉ trong lòng hắn, hậu quả cũng không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Còn Giang Mộc Thần hai bàn tay trong áo sớm đã nắm thành quyền, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng. Hắn thật không ngờ hành động từ hôn của hắn lúc đầu lại có thể trở thành cái cớ cho Vân Thiên Mộng vin vào để ngăn cản hắn. Hắn lại càng không ngờ, Vân Thiên Mộng ngày nào còn quyết tâm tìm đến cái chết trên đại điện cũng không chịu từ hôn, hôm nay lại có thể đem chuyện đó nói ra một cách lạnh lùng và bình tĩnh đến vậy. Hừ, cái gì mà nam nữ khác biệt? Nếu Vân Thiên Mộng quả thực để ý đến ánh mắt của người đời thì vì sao sau khi từ hôn không lấy cái chết để chứng minh? Được lắm, Vân Thiên Mộng cho rằng như vậy là có thể ngăn cản bước tiến của hắn, cho rằng như vậy có thể làm hắn lùi bước buông tha. Nàng thực sự đã quá ngây thơ rồi. Hắn thật muốn xem, giờ này nàng còn có thể giở trò gì. Vân Thiên Mộng không biết hôm nay Sở Phi Dương và Vân Huyền Chi bị Ngọc Kiền Đế giữ lại trong cung bàn bạc về việc trùng tu lại dưỡng tâm điện, sợ là không thể đến cứu nàng rồi. Hai nắm đấm hơi buông lỏng ra, Giang Mộng Thần bất giác tiến lên trước vài bước. Chữ Phong chột dạ nhớ đến lời Thái Phi dặn trước lúc rời phủ, không được để thần vương đích thân kiểm tra đình viện của Vân Thiên Mộng. Nhưng hôm nay vương gia không những vào trong viện của Vân Tiểu Thư, mà còn dự định tiến vào khuê phòng của tiểu thư nhà người ta. Điều này không khỏi làm Chữ Phong lo lắng, vừa định mở miệng ngăn cản, thì ngoài cửa khởi la viên đã truyền đến tiếng những bước chân dồn dập. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Vân Huyền Chi dẫn quản gia của tướng phủ vội vã đi vào khởi la viên. Thấy thần vương cùng thị vệ đang ở trong vườn thì sắc mặt xa sầm ngay tức khắc, nghiêm mặt lạnh lùng nói, vương gia, đây là ý gì? Là khi dễ tướng phủ ta không có người chủ trì đại cục sao? Vân Huyền Chi lập tức tiến tới trước mặt thần vương, hai mắt chăm chăm nhìn thần vương, người lại chắn trước mặt thần vương ngăn cho hắn không đến gần lầu các. Cơn thịnh nộ không chút nào kiềm chế. Tướng gia, vương gia là phụng chỉ lục soát, xin tướng gia thứ lỗi. Chữ Phong thấy Giang Mộc Thần mím môi không đáp lời Vân Huyền Chi, chỉ e tình cảnh lại một lần nữa trở nên khó xử, lập tức mở miệng giải thích. Phụng chỉ lục soát ư? Nhưng mới vừa rồi bổn tướng đi ngang qua phủ đệ khác, vẫn chưa thấy thị vệ tiến vào sân trong của tiểu thư, các phu nhân khác. Không biết thần vương đây là có lý do gì, cư nhiên hành động lỗ mãng không để ý đến khuê danh của Vân tiểu thư như vậy. Mặc dù vương gia có không hài lòng với quyết định trước kia cũng không thể giận cá chém thớt. Như vậy há chẳng phải rất không phong độ ư? Lúc này từ xa truyền đến một âm thanh vô cùng lạnh lùng, chỉ thấy Sở Phi Dương sắc mặt u ám đi tới. Không còn là vẻ mặt tươi cười mọi ngày, đám thị vệ ở đây chỉ cảm thấy hôm nay sở tướng so với thần vương băng lãnh hơn. Thứ sát khí toát ra từ sâu trong xương tủy ấy từ khi hắn bước vào Khởi La Viên thì không ngừng tản ra bốn phía. Bị hai người này cùng lúc tấn công, thần vương mặt không đổi sắc, lập tức đáp trả. Sở tướng cùng với vân tướng hôm nay không phải đều bị hoàng thượng giữ lại trong cung sao? Hừ, nếu bổn tướng chưa trở về tướng phủ, e là thần vương thật muốn lật tung tướng phủ lên rồi. Vân Huyền Chi hừ lạnh một tiếng đầy châm chọc, nhưng trong lòng e ngại không ngớt. Ngày hôm nay thân phận Vân Thiên Mộng càng trở thêm cao quý như vậy, hắn tuyệt nhiên không thể để cho nữ nhi này chịu ủy khuất. Huống chi thần vương chính là kẻ đầu sỏ làm hại Vân Thiên Mộng bị người đời chế nhạo, Vân Huyền Chi càng không thể có sắc mặt tốt được. Còn Sở Phi Dương không nói lời nào, đi tới dưới tán cây trong hoa viên, hai tay ôm ngực tựa vào thân cây, mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào thần vương. Bịch bịch bịch. Đúng lúc này thái y mới rời khỏi phòng, kéo vạt áo bước xuống cầu thang đi tới trước mặt thần vương, khẽ lắc đầu, sau đó mới thấp giọng trả lời, vương gia, Vân tiểu thư đích thị là thân thể khó chịu. Nghe vậy, ánh mắt Giang Mộc Thần bỗng dưng trầm xuống, đôi môi trong khoảnh khắc mím chặt, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn gian phòng nọ, khẽ nói với Vân Huyền Chi câu quấy rầy thì phất tay ra hiệu cho thủ hạ rời đi. Thần vương đã lục soát tỉ mỉ qua rồi chứ? Nếu như trở lại lần thứ hai, mặc dù là vân tướng đồng ý, bổn tướng cùng với Sở vương phủ cũng sẽ không thể ngồi yên không nhúng tay vào đâu. Đúng lúc đó, Sở Phi Dương vẫn đang bị bóng cây che khuất lại lạnh lùng lên tiếng. Giang Mộc Thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy Sở Phi Dương toàn thân hắn bị bao phủ trong bóng tối. Chỉ có những tia sáng nhỏ từ ánh trăng xuyên qua kẽ lá rơi xuống một bên khuôn mặt hắn. Hóa lên ý cười vô cùng lạnh giá và tàn nhẫn khiến chữ phong đứng sau thần vương trong lòng hoảng hốt, không khỏi cảnh giác hơn với Sở Phi Dương. Giang Mộc Thần lại chỉ liếc mắt nhìn qua Sở Phi Dương rồi chuyển mắt, cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi Khởi La Viên. Ngươi khẳng định là trong phòng của nàng không giấu người. Đi ra khỏi tướng phủ, thần vương ngồi trên lưng ngựa, thấp giọng hỏi Thái Oai, hồi bẩm vương gia ti chức khẳng định. Trong phòng Vân tiểu thư không có người ngoài. Có điều lạ là Vân tiểu thư tuy thân thể khó chịu nhưng trong phòng dường như có mùi máu tươi. Chỉ là vi thần không biết nó từ đâu mà ra. Vị thái y nó cũng cưỡi một con ngựa, khẽ bẩm báo những phát hiện của mình. Chữ Phong. Giang Mộc Thần lập tức gọi Chữ Phong ghé sát vào lỗ tai hắn thấp giọng phân phó. Liền thấy Chữ Phong chọn mấy người khôn khéo có khả năng trong đám thuộc hạ lập tức quay về hướng ngược lại. Hôm nay đa tạ sở tướng, cũng nhờ chuyển lời tới vương gia, đa tạ người chỉ điểm. Lúc này Khởi La Viên rốt cục yên tĩnh trở lại, Vân Huyền Chi để cho lưu hộ vệ lui ra, còn mình tự thân tới trước mặt Sở Phi Dương nói lời cảm tạ. Mới vừa rồi khi hắn cùng với Sở Phi Dương ở trong cung với Ngọc Càn Đế thương thảo việc tu sửa dưỡng tâm điện, thì người bên cạnh Sở Vương là Tiêu Đại cầm lệnh bài của Sở Vương đi suốt cả đêm để tiến cung, rồi mời mình cùng Sở Phi Dương ra khỏi Hoàng Cung, đồng thời báo lại tất cả những sự việc xảy ra ở tướng phủ. Nếu như mình đến chậm một bước, sợ là binh sĩ sớm đã chạy vào khuê phòng của Mộng Nhi, hủy hoại cả đời nàng. Nghĩ như thế, Vân Huyền Chi cảm thấy rất hoảng sợ, toát mồ hôi lạnh. Bởi vậy mà càng thêm cảm kích Sở Vương và Sở Phi Dương. Còn Sở Phi Dương đã sớm đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Khoát tay bảo Vân Huyền Chi dừng lại, liền đi ra khỏi Khởi La Viên. Ta không muốn bị ngươi liên lụy, cũng không muốn ngươi tự tìm đường chết. Lần cứu mạng này, xem như ngươi nợ ta. Nhưng mà làm ơn lập tức rời khỏi đây. Vân Thiên Mộng nhìn Dương Vũ bị máu trên người hắn làm bẩn. Trong mắt xẹt qua một tia tiếc xót, nhanh chóng trầm giọng lên tiếng. Nam tử kia tất nhiên là nhìn thấy vẻ xót xa chợt lóe trong ánh mắt của Vân Thiên Mộng. Hắn dù chỉ có thể thều thào thở hắt ra lại vẫn giữ một bộ dáng cao cao tại thượng. Đôi môi tái nhợt cố hết sức nặn ra nụ cười suy yếu đầy vẻ châm chọc. Thật không ngờ thân là nữ nhi của thừa tướng mà còn keo kiệt như vậy. Cũng chỉ là một cái dương gỗ bằng đàn hương mà thôi, lại có thể tiếc rẻ đến mức này. Đúng là khó tới trốn thanh nhã được. Vân Thiên Mộng cũng không có thừa thời gian đấu võ mồm với hắn. Dù sao, Thần Vương lui binh cũng không phải là vì đã xóa bỏ được hoài nghi về mình, mà là do Vân Huyền Chi cùng với Sở Phi Dương đồng thời xuất hiện, khiến Thần Vương hiểu rất rõ việc này rất phiền phức nên mới tạm thời lui binh, lấy lùi làm tiến. Mà theo vẻ cẩn thận quan sát khuê phòng của mình của gã thái y kia thì xem ra, hắn đã nhận ra cái gì rồi, chỉ sợ khi hắn tìm ra được đầu mối đã báo cho Thần Vương. Còn bên ngoài tướng phủ chắc chắn đã có người của Thần Vương mai phục từ lâu rồi. Kẻ này nếu không sớm đưa được ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến mình rước phải họa sát thân. Nghĩ tới đây, tay của Vân Thiên Mộng thêm dùng sức, đau đến mức gã nam tử kia phải hít sâu một hơi. Hai mắt càng thêm bạm trợn trừng trừng Vân Thiên Mộng, nếu không phải sợ đánh động người khác, sợ là hắn đã sớm phát ngôn ra mấy câu chửi mắng tục tiểu rồi. Cần giúp không? Sở Phi Dương rốt cục không thể đứng nhìn thêm được nữa, thấy Vân Thiên Mộng lấy hết sức bình sinh cũng kéo không ra nổi, liền từ trong góc tối đi ra, lên tiếng hỏi. Mà cặp mắt nhiễm chút ý cười kia khi nhìn đến tay Vân Thiên Mộng đang túm lấy vạt áo của gã nam tử nọ thì đột nhiên tối lại, rồi nhanh chóng khôi phục trở lại như ban đầu, cười đi về phía Vân Thiên Mộng. Vân Thiên Mộng từ sớm đã quen với chuyện Sở Phi Dương lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ. Huống chi, vừa rồi, ngay từ khi thấy Sở Phi Dương cùng Vân Huyền Chi bước vào Khởi La Viên, nàng đã biết chắc hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi Khởi La Viên như vậy. Lúc nãy cáo biệt với Vân Huyền Chi, e là cũng chỉ trốn ở trong xó xỉnh nào đó thôi. Chẳng quá, bây giờ thấy bộ dạng phấn chấn hào hứng này của Sở Phi Dương, nhìn không ra vẻ tức giận ban ngày. Điều này thực khiến Vân Thiên Mộng có chút giật mình. Vốn tưởng Sở Phi Dương vì nguyên nhân nàng không nghe lời hắn, tùy ý ra phủ mà tức giận một chút. Không nghĩ tới mới qua nửa ngày hắn lại đã đến. Có một thứ cảm xúc nói không lên lời quanh quẩn trong lòng Vân Thiên Mộng, mặc dù không hy vọng Sở Phi Dương này đến, nhưng hắn đến rồi lại có thể giúp nàng giải quyết đại phiền toái. Chỉ ít thì việc đưa một đại nam nhân ra khỏi tướng phủ cũng là một chuyện tốn sức. Huống hồ, tình hình bên ngoài tướng phủ như thế nào, cũng không có nắm chắc 10 phần có thể ứng phó được. Đây là thích khách, giao cho ngươi, không liên quan tới ta. Lập tức thu tay vào trong vạt áo, Vân Thiên Mộng phủi phủi hai tay, lập tức rũ bỏ mọi quan hệ với nam tử trong hòm, chọc cho gã nam tử kia tức đến trợn mắt. Chỉ là, khi Vân Thiên Mộng thả hắn ra dùng lực quá mạnh, chỉ nghe thấy, rầm, một tiếng, gáy của nam tử kia lập tức đập mạnh vào thành dương gỗ. Hắn đau tới nhe răng trợn mặt mà không kêu lên được, chỉ có thể đỏ mắt trừng trừng Vân Thiên Mộng. Mà cả đêm Vân Thiên Mộng thì đã bị ánh mắt hắn nhìn như thế vô số lần rồi, cũng đã đạt đến cảnh giới miễn dịch nhất định, chỉ thấy nàng xòe tay nhún vai, ta không cố ý đâu nhé. Sở Phi Dương nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng, thấy nàng đã khôi phục lại khỏi vẻ khẩn trương căng thẳng vừa nãy thì lập tức lên tiếng, Tiêu Đại, khiêng người đi. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng lập tức nhìn về phía Sở Phi Dương. Thấy từ trong một góc khác trong phòng bất ngờ có một nam tử đi ra, đúng là đại thị vệ bên người Sở Vương, Tiêu Đại. Tiêu Đại bước nhanh tới chỗ dương gỗ, túm gã nam tử bên trong ra, khiêng hắn trên vai xong lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ lầu 2, bay về phía tường cao của tướng phủ.